Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, thổi ngưu bức đặc kỹ. Các thôn dân sững sờ. Cái gì, thuê đến, đám kia tràn đầy ước ao ghen tị nhất thời dập tắt hơn phân nửa. Sở Phong có thể rõ ràng nhìn đến. Trên mặt bọn họ biểu lộ đều lãnh đạm không ít. Đừng tưởng rằng các thôn dân đều là chất phác đàng hoàng. Rất nhiều dân quê càng thêm con buôn. Chỉ ít một ít người thành phố là mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Nhưng nông thôn bên trong hội càng trực tiếp. Xem thường cũng là xem thường. Thời đại này tại nông thôn bên trong chỉ có tiền mới sẽ bị người tôn trọng. Mà Sở Phong một nhà thì là vẫn luôn là bị xem thường. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng Sở Minh Hải một nhà có thể mua tốt như vậy xe sang trọng. Nhất định là trong nhà bỗng nhiên phát đạt, chuẩn bị kéo chắp nối về sau vay tiền dễ dàng hơn cái gì. Nhưng không nghĩ tới chiếc xe kia lại là bọn họ thuê. Cắt tương đương nhà ta lại nghèo cũng so với hắn Sở Minh Hải nhà giàu. Còn không phải ngồi xe lửa trở về. Không có tiền trả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Đã bắt đầu có người si sao bàn tán hướng người bên cạnh giễu cợt cười rộ lên. Không thể nghi ngờ bọn họ đều coi là Sở Minh Hải đặc biệt thuê một cỗ giá trị 1 triệu hãn mã trở về. Chính là vì trang bức, Sở Tích Tuyết nhào nhào đôi mi thanh tú. Nguyên bản vừa hồi đến quê nhà tốt tâm tình trong nháy mắt không. Quyết miệng nói, cha, mẹ. Đừng để ý đến bọn hắn. Chúng ta về nhà. Sở Minh Hải phu phụ trên mặt, tuy có chút xấu hổ. Không quá sớm thì thói quen đám này thôn dân. Nhấc lên bao lớn bao nhỏ chuẩn bị trở về Sở gia viện tử. Hô, có thể lúc này, theo một đạo xe hơi tiếng động cơ truyền đến. Một chiếc Mercedes dừng ở Sở gia cửa viện. Nhìn thấy xe này. Nguyên bản hào hứng thiếu thốn chuẩn bị tản ra các thôn dân một hồi lại tụ tập lại. Ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm chiếc xe kia. Mercedes-Benz nha, bọn họ coi như lại không học thức cũng nhận biết à. Cửa xe đẩy ra, một đôi phu phụ cùng một cái chừng 20 tuổi thanh niên bước xuống xe. Đôi phu phụ kia một bộ thổ hào cách ăn mặc, nam treo đại dây chuyền vàng. Nữ trên tay vàng vòng tay, nhẫn vàng, thanh niên một thân hàng hiệu ăn mặc, nhưng trên mặt mấp mô dài đến không dám lấy lòng. Sở gia cùng sở hữu 4 người nhà, Sở Minh Hải hàng thứ 2, trước mặt đây là Sở Phong đại bá Sở Minh Kim, bên cạnh hắn nhi tử gọi là Sở Tường, Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết phải gọi hắn một tiếng đường ca. Ta nói là ai đây? Nguyên lai là Sở Minh Kim một gia đình a, khó trách lái Mercedes đến, cái này giải thích thông. Ai nha, Sở Minh Kim một nhà thật đúng là càng sống càng tốt. So trước kia càng có tiền hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các thôn dân vẻ mặt vui cười đón chào, nhìn như đang thảo luận, kỳ thực nói đúng là cho Sở Minh Kim một nhà nghe. Tại trước mặt bọn hắn soát tốt cảm giác giá trị, Sở Minh Hải cùng Trần Tú ban đầu vốn cũng không quá hòa nhã sắc. Càng khó nhìn lên, đám này thôn dân cũng không để ý chính mình cảm thụ. Sở Minh Kim vừa đến, thì hận không thể đem mặt dán vào bọn họ bàn chân đi quỳ liếm. Quá con buôn, nha, đây không phải Minh Hải một nhà à, Sở Minh Kim đem Mercedes-Benz ngừng tốt. Ngẩng đầu mà bước cười đi tới. Hắn thì ưa thích loại này hàng năm Tết xuân về nhà trang bức. Bị người sao quanh trăng sáng đồng dạng cảm thụ. Nếu không mình kiếm lời nhiều tiền như vậy làm gì? Không phải liền là vì giờ khắc này trang bức sao? Đại ca, đã lâu không gặp a. Sở Minh Hải cười chào hỏi. Sở Minh Kim từ trong hộp thuốc lá quất ra một điếu thuốc điểm bên trên. Sau đó đưa cho Sở Minh Hải một chi, cao cao tại thượng nói, tới, hút thuốc, đây chính là đặc cung khói, bảo đảm ngươi có tiền cũng mua không được, tương đương ta nói ngươi đều đi thành thị dốc sức làm lâu như vậy. làm sao còn như trước kia một dạng, hai tay trống trơn cũng không mở cái xe trở về. Nhìn xem ta, năm ngoái còn chỉ mở Volkswagen, năm nay thì đổi Big Ben. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Minh Hải xấu hổ cười. Ta không có ngươi như thế có bản lĩnh, nào có tiền mua xe a, dẫy đến mấy đồng tiền cũng liền đầy đủ hài tử đến trường. Sở Minh Kim thổi không sai biệt lắm, vung tay lên đem hắn nhi tử kêu đến. Tiểu Tường, thấy ngươi nhị thúc tại sao không gọi người, nhanh chào hỏi, có cái gì dạng cha mẹ, thì có cái gì hình dáng tử. Sở Tường ánh mắt xem thường tại Sở Minh Hải cùng Trần Tú ăn mặc phía trên liếc nhìn một phen về sau. Rất không có lễ phép thuận miệng chào hỏi. Sở Minh Hải cùng Trần Tú trong lòng không vui, lại không tốt nói thêm cái gì. Gạt ra cười nói, Tiểu Phong, Tiểu Tuyết, nhanh đến cấp ngươi đại bá cùng đại bá mẫu chào hỏi. Sở Minh Kim một nhà xem thường Sở Phong một nhà. Sở Phong huynh muội hai người tự nhiên cũng khinh thường tới làm bạn, rất không tình nguyện tới miệng đánh cái theo bắt chuyện. Sở Tường nguyên bản một mặt khinh miệt biểu lộ, nhìn đến Sở Tích Tuyết về sau, nhất thời hóa thành kinh diễm. Hoa, Tiểu Tuyết, một năm không thấy ngươi lại xinh đẹp rất nhiều a. Quê nhà đồng hương nhóm nhìn thấy Sở Tích Tuyết cái này thiên tiên giống như tướng mạo, cũng không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Hàng năm Sở Tích Tuyết trở về, luôn có thể để bọn hắn kinh diễm một phen. Nông thôn loại địa phương này nghĩ ra cái mỹ nữ là rất khó. Huống chi Sở Tích Tuyết loại mỹ nữ này trung mỹ nữ, rất nhiều trong thôn cùng thế hệ thanh niên, ánh mắt tham lam vụng trộm nhìn chằm chằm nàng. Sau đó cùng phụ mẫu xì xào bàn tán yêu cầu bọn họ đi Sở Minh Hải nhà làm mai mối. Nông thôn bên trong phổ biến sớm kết hôn, cho dù không đến pháp định tuổi tác, nhưng trước chỗ lấy đối tượng tổng không sai. Dù sao như thế xinh đẹp, không để ý liền bị người khác cướp đi. Sở Tích Tuyết vốn là chán ghét Sở Minh Kim người một nhà, qua loa ứng phó một chút, liền dẫn theo hành lý đi hướng trong phòng. Sở Tường khó chịu hừ một tiếng, một cái nghèo nha đầu mà thôi, có gì có thể phách lối. Ôi chao, Minh Hải, Minh Kim, các ngươi đều đến a. Chính ở trong viện hai nhà người nghe đến động tĩnh, cười ra nghênh tiếp. Tam thúc, tứ thúc, Sở Phong lễ phép chào hỏi. Ba hắn huynh đệ bên trong thì Sở Minh Kim một nhà nhất làm cho người chán ghét. Tam thúc, tứ thúc hai nhà đều là rất không tệ. Sở Phong Đường ca, Tiểu Tuyết Đường tỷ, hai cái tiểu hài tử chào đón chào hỏi, theo thứ tự là Sở Phong hai cái thúc thúc nhi tử, đều là thí điểm lớn. Tam thúc nhi tử Sở Trí ngay tại phía trên sơ nhất, tứ thúc nhi tử Sở Lượng còn lên lấy tiểu học lớp 5. Bốn người nhà trong sân chào hỏi về sau, trời cũng kém không nhiều tối. Không bao lâu, bốn người nhà cộng thêm Sở Phong ra ra nãi nãi, liền vây quanh ở một cái bàn lớn phía trên, vừa ăn cơm tất niên một bên trò chuyện. Bên ngoài viện còn thỉnh thoảng truyền đến đốt pháo thanh âm. Đây chính là nông thôn bên trong sang năm dày đặc vui mừng vì. Trên bàn cơm, các đại nhân ngồi tại một khối uống rượu nói chuyện phiếm. Bọn vãn bối thì trò chuyện bọn họ. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị về sau, Sở Phong đại bá Sở Minh Kim một bộ đỏ mặt tía tai bộ dáng, thể nội thổi nghiêu bức hồng hoang chi lực lại ngăn không được. Minh Hải a, không phải ta nói ngươi, lúc trước hai ta thế nhưng là cùng một chỗ đến trong thành mưu sinh. Ta là lăn lộn phong sinh thủy khởi, có thể ngươi làm sao lại lăn lộn đến mức này đâu. Sở Minh Kim một bộ rất thở dài bộ dáng, kỳ thực là tại sử dụng thổi nghiêu bức bên trong thường thấy nhất kỹ năng một trong. Không có so sánh thì không có thương tổn, vừa so sánh phía dưới, dẫm tại Sở Minh Hải trên đầu, tự nhiên là lộ ra hắn cao cỡ nào đầu đại khí cao cấp. Ây! Ta không có bản sự, cũng cứ như vậy, ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Minh Hải lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Sở Phong gia gia nãi nãi còn ở đây. Dù sao cuối năm, cho dù tâm lý có nộ khí bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở. Tiền thứ này à, thực cũng không có gì dùng. Sở Minh Kim đưa cổ, cười tâu tuét nói. Thì chúng ta ngoài cửa ta chiếc xe kia. Ngươi thấy không? Trước kia nằm mộng cũng nhớ có một cỗ. Kết quả hiện tại tốn 1,8 triệu mua đến. Ai tương đương thực cũng liền như thế. Không có gì kết quả. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.